Chương 57, lại là phong ấn thuật. Sato Jōsuke lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, ở đại đa số kịch bản cũng đã bắt đầu bình thường hoạt động tình huống, hắn phản mà đã không có ban đầu như vậy phẫn nộ. Càng là căm hận, Sato Jōsuke nội tâm liền càng là bình tĩnh. Hắn sẽ làm Senjuto bị ra mà minh bạch, cái gì gọi là hối hận phát điên. Cũng sẽ để Senju Hashi ra mà minh bạch, phản bội huynh đệ người, nhất định sẽ gặp báo ứng. Dựa theo tình hình như thế xem, dưới tình huống bình thường, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sợ là cũng bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ cho liên tựu chia chết. Nhưng trên thực tế, xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lại phát hiện một cái hiện tượng rất kỳ lạ. Có điều mà, tuy rằng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẽ phát hiện ra, nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền nói ra, nếu không thì, còn thấy thế nào đón lấy này vừa ra vở kịch lớn hơn nữa hắn cu nở dê muốn nhìn một chút. Đối phương dự định nhẫn tới khi nào? Thầy trò tương tàn hình ảnh là cỡ nào hiếm thấy, đặc biệt là ba cái hổ cạ, hai đời người tranh tài. Nếu như sẻn rủ tô bị giả mà có thể giết chết xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, vậy thì hoàn mỹ nhất, nhìn xạ rủ tô bị khỏe mạnh trên mặt, xạ tô dạ ổ sủ kẻ bảo đảm sẽ không để cho gia tộc xạ rủ tô bị người chết quá thống khổ, ủ rủ mà kỳ bộ tộc cứu, vẫn không có báo đây. Cho tới xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hắn hiện tại duy nhất 447 lối thoát, chính là một con đường đi tới hắc, giết chết sẻn dù tô bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy thân thể, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo mệnh. Nếu như lấy một loại mang theo vinh quang cổ nổ hạ anh hùng tên gọi chết đi, cái kia xạ dù tô bị hỉ dù rèn nói vậy gặp tác dụng thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dịn như vậy đồng quy vu tận ni rút. Thế nhưng thanh danh của hắn đã sớm bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bại hoại không còn một ngống. Hắn ngày xưa các loại âm mưu toàn bộ đều lộ ra ánh sáng ở cổ nổ hạ nì dạ trước mắt. Như vậy, vì cổ nổ hạ, dùng thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dìn cùng đệ nhất mục cùng với đệ nhị mục đồng quy vu tận chuyện như vậy, đã không thể phát sinh nữa. Cái này cũng là tại sao hắn như thế liều mạng nguyên nhân. Không phải vậy chỉ cần là sẻn dù tô bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy thể, con ở không đến mưu cờ để hắn đến mức độ này. Phía trên thế giới này, người đều là chính mình mà sống, đặc biệt là xạ dù tô bị hỉ dù rèn, ở có lựa chọn tình huống, hắn vẫn là không muốn đi chết. Nếu không phải là bị tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn gìn nút lại, xạ dù tô bị hỉ dù rèn bảo đảm, hắn nhất định sẽ chạy trốn. Cái gì cô nổ hạ an nguy, cái gì hồ cả trách nhiệm, ở hắn cái kia ngụy thiện mặt nạ bị vạch trần sau khi, hắn làm sao có khả năng còn nguyện ý duy trì dĩ vãng hình tượng ở tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn chu vi, hơn 10 người ạ bù vẫn chu vi trông coi. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hồ cả đệ tam đại nhân cứu ra, một mình hắn đối phó đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân, thực sự là quá vất vả. Làm lang lá hồ cả, ạ bù trực thuộc đại lão. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tự nhiên cu nở dê là có cực đoan bộ hạ. Mà ở một bên thờ ơ lạnh nhạt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lúc này cu nở dê chỉ có thể khinh bỉ bĩu môi, tuy rằng tăng cường hai cái tế phẩm thực lực, thế nhưng ở hồ cả đệ tam xem ra không muốn chết tình huống, tự nhiên là bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Thiệt thòi ta còn đem sẻn rủ bộ tộc cái kia hai cái thượng nhận thi thể cho họ rổ xì mà đều loại này cấp bậc tế phẩm, phát huy được thực lực đều chỉ có như vậy. Cái kia nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong tế phẩm, thực lực đến kém đến mức nào? Sato dạy ổ sủ kẹ ngay ở khắc một đống kiến trúc trên nóc nhà, lặng lặng nhìn sẻn rủ tổ bị giả mà mọi người chiến đấu. Trên thực tế sẽ phát sinh chuyện như vậy, vẫn đúng là không thể chỉ trách Orochimaru QNZ không nghĩ tới, bùng nổ ra toàn lực xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, lại có thể có được loại tiêu chuẩn này thực lực, nghiễm nhiên có năm đó nhẫn hùng phong thái. Chỉ có điều nếu như hắn ở cổ nổ hạ nguy cơ thời điểm có loại này quả đoán cùng triển lộ ra thực lực như vậy, cổ nổ hạ khả năng đủ biến thành như bây giờ ở trong nguyên tắc, sẻn dù tô bị giả mạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ hai người huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sự thân thể là bởi vì xạ dù tô bị hỉ dù rèn cảm thấy nản lòng thoái chí, muốn cùng họ rổ xì ma dư đồng quy vu tận, lúc này mới sử dụng ra thi quỷ phong tận âm dương xỉ kỷ dình thuật. Ai? Như vậy đánh cho đánh tới khi nào? Thở dài một tiếng, Sato dạy ổ sủ kẹ một tay nhẹ nhàng sờ một cái, thuấn thân thuật đệ nhị đại nhân, tại sao ngài không có thể hiểu được ta đây ta rõ ràng, QNZ là dựa theo ngài giáo dục đi làm à, hồ cả, là tuyệt đối không thể bị bất kỳ thế lực cưỡng bức, không phải sao? Sẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, có thể cái kia không có nghĩa là ngươi liền có thể trực tiếp chôn dê tờ đi sẻn du bộ tộc, bọn họ nhưng là ta tộc nhân cổ nổ hạ gặp phát triển đến một bước này đã ra ngoài dự liệu của hắn, trong lòng hắn, thậm chí sản sinh hối hận, hắn thì không nên tuyển xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn làm làng lá hồ cả đệ tam. Dù cho là đấu võ phái xì mù dạ đạn rồ, e sợ đều so với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn làm đến mạnh hơn, năm đó. Ở trong mắt sẻn rủ tổ bị ra mạ, một cái bình tĩnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn so với xỉ mù dạ đạn rổ làm đến muốn thành thủ, đặc biệt là hắn đang đối mặt cổ nổ hạ thế lực khắp nơi thời điểm, hắn cái kia cổ tay, để sẻn rủ tổ bị ra mạ rất là yêu thích. Cho tới lúc trước cái kia cái gọi là hỏi ai đến đoạn hậu vấn đề này, chỉ có điều là sẻn rủ tổ bị ra mạ một cái thủ đoạn, dùng cái này thủ đoạn, để xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn danh chính ngôn thuận trở thành hồ ca. Cũng có thể áp chế lại dã tâm bừng bừng đàn rồ. Nhưng hôm nay bởi vì sự lựa chọn của hắn, Cổ Nộ Hạ đều biến thành ra sao hắn sẻn du bộ tộc, lại trực tiếp hủy diệt nếu không là lúc trước hắn lặng lẽ sắp xếp một nhánh tiểu phân đội lặn ra làng lá, ở bên ngoài sinh hoạt, phát triển tân sẻn du bộ tộc huyết thống lời nói, e sợ toàn bộ sẻn du bộ tộc, liền thật sự chỉ còn giữ lại Tsu Na một người chứ ta đã từng phạm sai lầm, liền để ta tự tay để đền bù đi. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ đứng ở trên nóc nhà, gió nhẹ vung lên, thổi rối loạn tóc của hắn. Hắn biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ là muốn xem hắn tự tay giết chết chính mình đệ tử, dùng cái này đến chuyện cười hắn. Như ngươi mong muốn, này một ván, coi như ngươi thắng trong lòng thở phào một hơi, sẻn rủ tổ bị dạ mạ ánh mắt dần dần ngưng tụ. Trở nên nghiêm túc sẻn rủ tổ bị dạ mạ, đột nhiên có hơi thở sát phạt xuất hiện, trong không khí tựa hồ cũng lẫn lộn một hơi khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản QNZ đang công kích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, vào lúc này dừng động tác lại, thân thể liên tục lùi về sau. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là muốn để sẻn rủ tổ bị ra mạ một người solo xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn. Đối với tất cả những thứ này, Sato Zeo Sủ kẻ thấy rõ, chuyện gì xảy ra, hắn tự nhiên là đoán được, chỉ có điều, hiện tại còn chưa gấp, đặc sắc nhất bộ phận, đều còn chưa tới đến đây. Chờ đợi thời gian vẫn chưa quá lâu, một luồng cuồng bạo trả cờ giả xung đột mà lên, rốt cục phát hiện không đúng xạ tổ dạy ổ xú kẻ, lắc mình đi đến họ rổ xì mà trước mặt, nắm lấy họ rổ xì mà cổ áo, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài không mà liền ở dây tiếp theo, nguyên bản họ rổ xì mà đứng địa phương, đã bị một đạo to lớn sét đánh bắn cho cái nát tan. Chỉ có đứng ở nơi đó, chính là xạ tổ dạy ổ xú kẻ, cũng chỉ có hắn, mới sẽ ở như vậy cường hãn công kích dưới. Lông tóc không tổn hại. Ú, chúng ta đệ nhị hổ ca đại nhân lôi đột, hiện tại liền điểm ấy uy lực sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triển khai trào phúng. Sen dù tổ bị giả mạ sắc mặt thay đổi, tay phải xuất hiện một cái phi tiêu, ở trong không khí lập lòe hàn quang. Hắn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quan sát lại như vậy cẩn thận, hắn lại nhìn thấu mình giải trừ hế thổ chuyển sinh em dương ẻ đỏ kèn sự thuật bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vứt qua một bên nọ rổ xì mà nhìn cái kia không bị khống chế sẻn rủ tô bị ra mạ, cùng với cái kia nguyên bản hắn đứng địa phương còn khói đen bốc lên, không khỏi sắc mặt thay đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẻn rủ tô bị ra mạ lại giải trừ hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kèn sự thuật kỳ thực sớm lúc trước, Sato ra ổ sủ kẹ liền phát hiện vấn đề này, chỉ bất quá. Hắn đang đợi, hắn muốn nhìn một chút, sẻn rủ tô bị ra mạ lúc nào mới gặp không nhịn được. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẻn rủ tổ bị dạ mạ gặp đợi được chính mình quá khứ thời điểm mới gặp bại lộ bí mật này, không nghĩ tới, tổ bị dạ mạ lại nhịn không được ha ha, Sato Zeosuke, ngươi đừng quá đắc ý nhìn thấy Sato Zeosuke phản ứng, sẻn rủ tổ bị dạ mạ cười lạnh nói. Vẫn không có chờ Sato Zeosuke nói tiếp, đột nhiên hắn bên chân trên kim quang mãnh liệt, chỉ nghe một bên sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ âm thanh truyền đến, tiên pháp, tiên tri thuẫn phong ấn thuật. Chỉ thấy ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quanh thân, trực tiếp liền sáng lên các loại kỳ diệu phù văn, tạo thành một cái hình vuông bình thường vòng sáng, vây quanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Lại là phong ấn thuật. Nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh mình những này phong ấn thuật lúc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mặt triệt để lạnh xuống. Nguyên bản hắn còn mang theo tương đối bình tĩnh vẻ mặt, thế nhưng đang nhìn đến hạt hỉ dạ mà đạo phong ấn này thuật lúc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nổi giận. ngươi lại muốn lại phong ấn ta mấy chục cái năm à? Hạt hỉ dạ mà ngươi cho rằng lần này ngươi vẫn có thể thực hiện được cả xạ tổ dạ ổ sủ kẻ gào thét. Thiểm một nam thân đi đến sẻn dù hạt hỉ dạ mà bên người, hướng về hắn đầu ma nhờ me một quyền đập xuống. Phốc thử, bởi vì hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xây làm thân thể, không phải hạt hỉ dạ mà bản thể. Ở tình huống như vậy, hạt hỉ dạ mà hiện hữu thân thể là không cách nào ngăn trở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nằm đấm. Dù cho là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm ra đón đỡ động tác phòng ngự, nhưng vẫn bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp cho đánh tan. Nhìn biến thành trang giấy giống như vậy, chính đang chầm chậm phục hồi như cũ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười lạnh nói, ngươi có điều là cái bị triệu hoán thông linh thôi, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, như thế nào cùng ta đánh? Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại không có rơi vào mình và đại ca liên thủ thiết kế cả bấy. Cái này phong ấn trận pháp lại đối với hắn vô hiệu, sẻn dù tổ bị ra mạ sương sở. Lập tức ở hạt hí giả mạ bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh tan cái kia trong nháy mắt, sẻn dù tổ bị ra mạ cu nở dê di chuyển, hắn giơ tay đem phi tiêu tùng, ở thực lực cách xa tình huống, chỉ có vì là hạt hí giả mạ chiếm trước phục hồi như cũ cơ hội, mới có thể phong ấn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, dầu gì, cũng phải niêm phong lại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bộ phận thân thể. Lại như cái kia thi quỷ phong tận âm dương sỉ kịp dỉn giống như vậy, không thể phong ấn toàn bộ, liền phong ấn một phần. Nguyên tắc bên trong họ rổ sỉ mà chính là bị thi quỷ phong tận âm dương sỉ kịp dỉn phong ấn hai cái tay.